chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, huyết tinh ly âm. Văn cầu ngươi nhường ta đi thôi, ta sẽ chết, Tiểu Khâu có chút thống khổ nói ra. Vương Đại Đông đem mặt tiến đến Tiểu Khâu trên thân ngửi một chút. Nhất thời minh bạch cái kia bột màu trắng là cái quái gì. Không tệ a, vậy mà có thể lấy được Mộng Huyễn Thiên Quốc. Vậy ngươi nhất định là cái tổ chức kia người. Ngươi biết cái này là Mộng Huyễn Thiên Quốc. Tiểu Khâu nghe vậy kinh ngạc nói. Vương Đại Đông cười gật đầu nói. Ta chẳng những biết nó là Mộng Huyễn Thiên Quốc. Còn biết hút nó hội có hậu quả gì không? Nói đi, người nào phái ngươi đến? Tiểu Khâu răng ngà cắn chặt môi. Tựa hồ cũng không muốn bán cố chủ. Ta khuyên ngươi vẫn là nói nhanh một chút. Nếu không, chậm trễ ngươi đi tìm thuốc giải thì không tốt. Vương Đại Đông trên mặt ý cười càng đậm. Mộng Huyễn Thiên Quốc là một loại phi thường tà ác dược tề. Sẽ đem người bản năng gấp 10 gấp trăm lần phóng xuất ra. Nơi này bản năng là cái gì? Các ngươi hiểu, nếu như không có giải dược, thì sẽ nổi điên phát cuồng, trở nên như là động vật một dạng. Ta không thể nói, đây là chúng ta quy củ. Không phải vậy ta lại nhận trừng phạt. Tiểu Khâu biểu lộ trở nên có chút thống khổ lên, nhưng mà ở trong mắt nàng, lại vừa có một loại không hiểu hưng phấn. Cái này là Mộng Huyễn Thiên Quốc phát tác sơ kỳ triệu chứng. Ồ, cái kia trừng phạt có thể so sánh Mộng Huyễn Thiên Quốc phát tác còn thảm. Vương Đại Đông diễu diễu nói, Tiểu Khâu trong mắt dần hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Nàng đương nhiên biết Mộng Huyễn Thiên Quốc đáng sợ. Một khi dược hiệu phát tác, đừng nói nam nhân, liền xem như điều chó đực. Nàng cũng sẽ không chút do dự nhào tới. Ta cho dù chết cũng sẽ không bán đứng cố chủ. Tiểu Khâu đột nhiên đem tay vươn vào dưới váy, ngay sau đó móc ra một cây dao găm, đối với mình ở ngực chính là đâm vào đi. Vương Đại Đông chỉ biết là Mộng Huyễn Thiên Quốc một khi phát tác, hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn cũng không biết tại huyết tinh ly âm bên trong dò gì cố chủ tin tức, hậu quả càng bi thảm hơn. Một khi để lộ bí mật, Tiểu Khâu muốn đối mặt cũng không phải là một con chó, mà là một đám chó. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua có thành tựu viên dò gì cố chủ tin tức sau tiếp nhận xử phạt tràng diện, loại tràng cảnh đó nàng cả một đời cũng quên không. Cho nên Tiểu Khâu thà có thể lựa chọn tử vong, cũng không nguyện ý dò gì cố chủ tin tức. Bất quá, Vương Đại Đông ở chỗ này, Tiểu Khâu muốn chết cũng khó. Đinh, Vương Đại Đông dùng hai ngón tay kẹp lấy dao găm, bỗng nhiên giảm 10%, dao găm thì bị bẻ gãy. Ngươi nhường ta chết, Tiểu Khâu gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết có thể, nói cho ta biết trước cố chủ là ai. Vương Đại Đông biểu lộ có chút lãnh mạc. Đối phương thật sự là quá ác độc, vậy mà sử dụng Mộng Huyễn Thiên Quốc. Phải biết, cái đồ chơi này chuyên khắc nội lực. Nếu như Vương Đại Đông trúng chiêu, như vậy hắn ngay cả dùng nội lực đem bước đi ra đều khó có khả năng. Nội lực sẽ chỉ càng thêm thả đại Mộng Huyễn Thiên Quốc hiệu lực. Đến lúc đó, chỉ sợ cả người sự tình bộ các muội tử đều phải tao ương. Cho nên Vương Đại Đông nhất định phải tìm ra cố chủ. Tiểu Khâu biểu lộ càng ngày càng thống khổ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nhìn ra được, nàng tại hết sức áp chế Mộng Huyễn Thiên Quốc. Vô dụng, ngươi cũng là tu luyện nội lực, càng áp chế phát tác càng nhanh. Tiểu Khâu đương nhiên biết nội lực không có khả năng chống lại đến Mộng Huyễn Thiên Quốc, nhưng người chính là như vậy, biết vô dụng cũng sẽ đi thử một chút. Nhưng mà nội lực trực tiếp tăng lên Tiểu Khâu thể nội dược lực phát tác. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi thì có thể đi tìm giải dược. Gặp Tiểu Khâu có chút nhịn không được, Vương Đại Đông cau mày nói, đối với bên trong Mộng Huyễn Thiên Quốc nữ nhân mà nói, nam nhân cũng là giải dược. Tiểu Khâu đương nhiên sẽ không dùng Vương Đại Đông đến giải độc. Đột nhiên, Tiểu Khâu phát hiện Vương Đại Đông trong văn phòng có một chi gậy gôn. Nhất thời đầy mắt đỏ bừng hướng về gậy gôn leo đi. Vương Đại Đông lúc này thần sắc biến đổi. Ta dựa vào, muốn giải độc, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Tiểu Khâu tay sắp bắt được cái kia gậy gôn. Lại không nghĩ rằng bị Vương Đại Đông trước tiên một cái cầm trong tay. Cho ta. Tiểu Khâu vươn tay, muốn đi đoạt Vương Đại Đông trong tay cây cơ. Tuy nhiên ta biết người giải độc tâm tình rất bức thiết. Nhưng đây chỉ là chi vô tội cây cơ. Cầu buông tha, Vương Đại Đông đưa bóng cán giơ lên cao cao tới. Gặp không đoạt tới được cây cơ. Tiểu Khâu ánh mắt lại nhìn phía bàn công tác. Chỉ gặp trên bàn công tác có một cái ống đựng bút. Bên trong để đó bút chì, viết ký tên, vân vân. Vương Đại Đông nhanh lên đem ống đựng bút cũng thu lại. Bút cũng là vô tội. Lúc này, Tiểu Khâu thể nội mộng huyễn thiên đường rốt cục toàn diện bạo phát. Tiểu Khâu rốt cuộc khống chế không nổi. Đầy mắt đỏ bừng hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Thân thủ liền tóm lấy Vương Đại Đông dây lưng. Ngoạn tao, ta cũng là vô tội. Vương Đại Đông phát ra một tiếng bi thiết. Sau một tiếng, Tiểu Khâu ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ đờ đẫn, thì căn một cỗ thi thể một dạng. Mộng huyễn thiên quốc độc đã giải, nhưng nàng đã bán nàng cố chủ. Không có cách, mộng huyễn thiên quốc phát tác so độc nghiện phát tác còn khó chịu hơn gấp 10 gấp trăm lần. Theo vừa vặn nàng chuẩn bị dùng gậy gôn cùng bút chì giải độc cũng có thể thấy được tới. Lúc này, Vương Đại Đông cũng là một mặt nhức cả trứng nhìn lấy chi kia đã bị bẻ gãy gậy gôn. Mẹ nó, ta cây cơ, đồng thời trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Mộng huyễn thiên quốc quả nhiên đáng sợ. Cái này muốn đổi thành chân chính nam nhân, đoán chừng cũng không phải là bẻ gãy đơn giản như vậy. Tiểu Khâu trầm mặc vài phút, vậy mà lần nữa nhặt lên dao găm, chuẩn bị tự sát. Một khi bị huyết tinh ly âm biết nàng do gì cố chủ tin tức, nàng kết quả đem về càng thêm thê thảm, làm dao găm bị Vương Đại Đông bắn ra tàn thuốc đánh rớt. Để ta chết, vì cái gì không cho ta chết? Ta lộ ra cố chủ tin tức, chờ ta trở lại tổ chức, kết cục sẽ phi thường bi thảm. Tiểu Khâu vô cùng bi thương nói, yên tâm đi. Ta cùng Maria có chút giao tình, chỉ cần ngươi báo tên của ta, nàng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Vương Đại Đông móc một điếu thuốc hút. Ngươi tại sao biết chúng ta thủ lĩnh? Tiểu Khâu lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng những nhận biết, còn rất quen. Vương Đại Đông cười nói, tốt, ngươi có thể đi, thay ta mang câu nói cho Maria. Tuy nhiên ta đã đáp ứng nàng sẽ không đối huyết tinh ly ầm thành viên xuất thủ. Nhưng hoa hạ khối này đất đai, nàng tốt nhất đừng quá nhiều nhúng chàm. Tiểu Khâu ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Tựa hồ tại suy tư Vương Đại Đông nói đến lời nói đến cùng phải hay không thật. Dù sao, nếu như Vương Đại Đông là lừa nàng, nàng thà rằng chết cũng sẽ không trở về. Làm sao? Ngươi không tin? Vương Đại Đông nôn cái vòng khói nói. Tiểu Khâu không nói gì, nhưng nàng ánh mắt đã nói cho Vương Đại Đông, nàng xác thực không tin. Như vậy đi, ta cho ngươi viết cái chữ, ngươi nhìn cái chữ này thì khẳng định sẽ tin. Vương Đại Đông nói, xuất ra một chi viết ký tên trên giấy viết. Khi thấy Vương Đại Đông trên giấy viết chữ, Tiểu Khâu nhất thời tin tưởng Vương Đại Đông lời nói. Bởi vì cái chữ kia là Maria văn ở trên người một chữ, mà lại bởi vì cái chữ kia chỗ vị trí hết sức đặc thù. Bình thường người là tuyệt đối không có khả năng nhìn đến cái chữ kia. Ngài, ngươi là làm sao biết chúng ta thủ lĩnh trên người có cái chữ này đâu? Tiểu Khâu rất muốn biết, Vương Đại Đông là làm sao biết Maria trên người xăm có cái chữ kia? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.